Dư vị trà tâm, chương 4, góc truyện audio.com. Tử Hiên nhìn hắn và nở nụ cười khinh bỉ. Giao dịch, ngươi dựa vào đâu mà bàn giao dịch với ta? Hoang tưởng, ta biết thế nào cô cũng chả đồng ý. Nhưng giao dịch này với cô là có lợi. 3 phần nợ còn lại sẽ được trừ. Thế nào quá lợi cho cô đúng cô? 3 phần nợ còn lại Hà gia chúng ta sẽ từ từ trả. Còn giao dịch này tự ngươi hoang tưởng thì tự làm đi. Tử Hiên quay người ra định bước ra khỏi phòng liền có người cản lại. Lâm Cát, ngươi muốn gì, cô nghe ta nói hết đã. Ta đang có một vụ làm ăn lớn. Ta chỉ cần cô đêm nay múa một bài để thêm góp vui. Tại sao ta lại hợp tác với cô? Vì xét về dung mạo, cầm kỳ thi họa đều hơn những nữ nhân ở đây một bậc. Buổi làm ăn quan trọng như vậy tôi đâu có thể dùng những nữ nhân tầm thường kia được. Múa một bài đâu làm khó cô đâu. Cả tôi và cô đều có lợi. Chính từ ta cây âu hợp tác với tiểu nhân như ngươi. Từng chữ Tử Hiên nghiến răng nhấn mạnh. Cô định bước đi, Lâm Cát lớn tiếng. Được, nếu như đệ đệ cô biết, cô dùng thân mình để trả nợ thì sao ta? Với tính cách của hắn thì sẽ chạy đến đòi sống. Đòi chết với ta cho mà xem. Hơi nhưng lỡ trong lúc đó ta cô cẩn thận thì cô đảm bảo hắn sẽ về nhà toàn vẹn. Tử Hiên quay lại nhìn hắn căm thù. Ngươi đê tiện, cách chương.